Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, chối từ. Đoan Mộc Hàng thống khổ gật đầu. Vô Tâm, ta biết, ta chính là biết đây hết thảy ta mới thống khổ như thế. Ngươi cho rằng, Đoan Mộc Sùng Thiên xuất ra cái này tỏa hồn ngọc, có thể sử dụng sống khóa a? Đông Phương Mặc dừng một chút. Khi Đoan Mộc Hàng thất thố như vậy thời điểm, chắc hẳn chính hắn cũng biết là kết quả như vậy. Vô Tâm, ta, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng đáy mắt đột nhiên thoáng hiện một tia tinh quang cùng. Thật giống như nghĩ đến cái gì, nhưng nhìn Đông Phương Mặc, nhưng cô cũng không nói ra miệng, ngược lại cúi thấp đầu xuống. Đông Phương Mặc có chút không hiểu, gặp phải tình huống như vậy, liền xem như có một phần vạn hy vọng, ai sẽ từ bỏ đâu? Có thể Đoan Mộc Hàng vì cái gì còn muốn nói lại thôi. Đoan Mộc tiền bối, ngài có phải hay không nghĩ được biện pháp gì? Đông Phương Mặc không chút nào mịt mờ mà hỏi. Đoan Mộc Hàng thở dài. Vâng, ta là nghĩ đến giải khai Doanh Doanh trên người tỏa hồn ngọc biện pháp. Nhưng là cái này hy vọng quá mức mong manh. Chỉ ít ta hiện tại làm không được. Ta chỉ có thể dốc lòng tu luyện. Khi ta có thể cùng đồng tước đài chủ nhân đối thoại thời điểm. Lại nói đi. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe. Chẳng lẽ nói, cái này đồng tước đài chủ nhân có thể giải cái này tỏa hồn ngọc trói buộc. Đoan Mộc Hằng gật gật đầu, kỳ thật, cái này cũng bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Nghe nói, đồng tước đài chủ nhân là một con cửu linh tước, hẳn là một loại khổng tước biến chủng. Trong tay nàng là có một mảnh ngọc phiến. Cái này ngọc phiến cùng cái khác ngọc phiến khác biệt. Đó chính là cái này ngọc phiến là có thể giải khai tỏa hồn ngọc đối với yêu thú trói buộc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nơi này, ta cũng bất quá là nghe nói qua mà thôi. Cái này cửu linh tước tu vi giống như cũng là đứng tại hồng hoang đại lục đỉnh phong nhân vật. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng mặc dù là cấp 6 huyền tướng, nhưng là tại cái này cửu linh tước trước mặt, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Đoan Mộc Hàng cười khổ. Ngày sau, dù sao cũng không có Doanh Doanh bồi tiếp ta, ta chỉ có thể không ngừng khổ tu. Dạng này, mới có thể sớm ngày có thể cùng cái này cửu linh tước đối thoại. Đoan Mộc tiền bối, ngươi chỉ là vì lời đồn đại này liền quyết định như vậy sao? Đông Phương Mặc cảm thấy Đoan Mộc Hàng có chút cực đoan một điểm. Đoan Mộc Hàng im lặng nhìn lên bầu trời. Vậy ta còn có thể thế nào? Chỉ ít ngài cũng phải trước xác nhận một chút lời đồn đại này là thật là giả a. Đông Phương Mặc đối với truyền ngôn loại vật này đã không quá bị cảm. Bởi vì có nhiều thứ là loại kia càng truyền càng tà dị. Lại thêm người hữu tâm tận lực kiến tạo bầu không khí, luôn luôn hướng mọi người chỗ mong đợi địa phương dẫn đạo. Đoan Mộc Hàng quay đầu nhìn xem Liên Mỹ Điện. Doanh Doanh bộ dạng này, ta có thể rời đi sao? Đoan Mộc Hàng thở dài, lắc đầu. Đoan Mộc Hàng cũng minh bạch là không thể cứ như vậy tin tưởng. Nhưng là, hắn hiện tại không thể rời đi. Thả nhi tử rời đi càng là không thể nào. Bởi vì Đoan Mộc Nặc Tình còn sống. Kỳ thật, trước mắt Vô Tâm là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là lời này, hắn là vạn vạn không thể nói ra miệng. Bởi vì Vô Tâm tu vi nếu là đi cái này đồng tước đài, cũng không biết có thể hay không còn sống ra đến rồi. Đông Phương Mặc giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy Đoan Mộc Hàng cái dạng này, liền nhìn thấu trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Từ khi sư tỷ rời đi về sau, hắn rời đi Thính Phong Các, cũng là muốn tìm tới những này ngọc phiến. Mà lại Nhạc Thúc cũng phi thường rõ ràng nói cho hắn biết. Thêm một viên tiếp theo ngọc phiến xuất hiện, nên tại một năm về sau, đồng tước đài phụ cận, hắn cũng có kế hoạch mau mau đến xem. Như vậy nghe ngóng chuyện như vậy, cũng hẳn là thuận tay mà làm. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc hướng về phía Đoan Mộc Hàng nói ra. Đoan Mộc tiền bối, ta lúc đầu cũng có một số việc, muốn đi đồng tước đài đi một chuyến. Cho nên, cái tin đồn này, vãn bối thay ngươi lưu tâm một chút, không biết tiền bối có thể yên tâm. Đoan Mộc Hàng nhìn trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên thống khoái như vậy nói ra chuyện này, cho tới bây giờ đều không có như vậy cảm động qua Đoan Mộc Hàng. Thật cảm động, đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc. Vô Tâm tiểu hữu, ngươi dạng này giúp ta Đoan Mộc Hàng, ngươi để ta làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Đông Phương Mặc lắc đầu. Kỳ thật, cùng Đoan Mộc Hàng tương giao, Đông Phương Mặc thật từ Đoan Mộc Hàng nơi này đạt được một chút kinh nghiệm. Lại thêm tương giao phía dưới, hắn cảm thấy Đoan Mộc Hàng không phải loại kia mặt ngoài một bộ phía sau một bộ tiểu nhân hèn hạ. Mặc dù xuất thân cao quý, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Đây mới là đáng giá nhất Đông Phương Mặc tôn kính địa phương. Đoan Mộc tiền bối, ngươi khi thật muốn cảm kích ta. Đông Phương Mặc mỉm cười, phá vỡ vừa rồi cái kia bầu không khí. Cái này nếu là thả trước kia, Đoan Mộc Hàng tuyệt đối sẽ tăng lên một chút đề phòng. Nhưng là hiện tại, Đoan Mộc Hàng ước gì mình có thể đến giúp cái này Vô Tâm cái gì. Rất sung sướng gật đầu. Vô Tâm, người nói, chỉ cần ta có thể làm được. Đoan Mộc tiền bối, ngài nhưng biết, cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, địa phương nào có thể tìm tới ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc biết Đoan Mộc Hàng tâm tình, cho nên, cũng liền cái gì đều không che giấu hỏi. Mặc dù hắn biết, tìm ngũ hành linh ngọc, tuyệt đối sẽ để Đoan Mộc Hàng giật mình. Quả nhiên, Đoan Mộc Hàng trừng tròng mắt hỏi. Vô Tâm, ngươi tìm vật này làm cái gì? Đông Phương Mặc đành phải gãi gãi cái ót. Cái kia, Đoan Mộc tiền bối, ta tiểu sư thúc giáo cho ta một chút công pháp. Những công pháp này là cần ngũ hành linh ngọc. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng nhìn trước mắt Vô Tâm. Thật sự là không biết nên ghen tị hay là nên đồng tình. Có được nghịch thiên như vậy chiến lực, nhưng là tu luyện cái này thứ cần thiết, cũng là thiên hạ khó tìm a. Hắn thở dài, Vô Tâm, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi muốn là muốn tìm loại vật này. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, chỗ bình thường thế nhưng là không có. Có lẽ, cái kia bảo bối Đông Đảo Long tộc có thể sẽ có, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều. Còn có liền là nhân tộc rất ít đặt chân ma đạo, cũng có thể sẽ có. Những địa phương khác, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nước miếng một cái, im lặng gật đầu, bên trong không ngừng cảm khái. Mẹ nó, cái này cũng đem ta ép quá độc ác đi. Ta đi chỗ nào cho Mặc Kiếm làm ngũ hành linh ngọc cung cấp hắn như thế tạo. Bất quá, ngẫm lại trước đây đánh bại Đoan Mộc Sùng Thiên, nếu là không có Mặc Kiếm, cũng là không thể nào. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có phiền muộn như vậy. Có lẽ Nhạc Thúc nói đúng. Muốn có được lực lượng cường đại hơn, nhất định phải bỏ ra càng nhiều cố gắng mới có thể. Tốt, vãn bối biết, đa tạ Đoan Mộc tiền bối. Đông Phương Mặc hướng về phía Đoan Mộc Hàng có chút ôm quyền. Vãn bối mang ngài đi một cái an ổn chỗ. Sau đó, ta liền thay ngài đi hỏi thăm một chút tin tức này độ đáng tin. Đoan Mộc Hàng lúc này mới lắc đầu. Vô Tâm tiểu hữu, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc chỉ là đề một vấn đề, liền muốn đi thay hắn nghe ngóng tin tức này. Rất rõ ràng chính là vì an ủi hắn a. Cuối cùng, Đoan Mộc Hàng đành phải nói ra. Vô Tâm, cảm ơn ngươi. Ta đã đưa ngươi trở thành bạn vong niên. Chúng ta còn nhiều thời gian. Kỳ thật, như vậy, so những dõng dạc kia biểu quyết tâm, lại hoặc là bao nhiêu cái cửu cung trạc, tới càng để cho người ấm áp. Đông Phương Mặc cũng là không khách khí, đem Đoan Mộc Sùng Thiên cửu cung trạc cầm tới, mà lại lực lượng thần thức phun trào. Đoan Mộc Sùng Thiên cái kia thanh nhận chủ huyền binh cũng cùng nhau cầm tới. Khi hắn cầm những vật này xoay người lại thời điểm, Đoan Mộc Hàng gật gật đầu. Bận rộn như thế nửa ngày, tất cả đều cầm đi. Hắn cửu cung trạc, hẳn là có người có thể dùng tới đồ vật. Tự nhiên, cái này Đông Phương Mặc liền không từ chối. Trực tiếp đem tất cả mọi thứ cất vào mình cửu cung trạc bên trong. Hướng về phía Đoan Mộc Hàng mỉm cười. Mới tâm niệm vừa động, mang theo Đoan Mộc Hàng về tới Liên Mỹ Điện. Hai cái người đi tới Hạ Doanh Doanh trước giường. Đoan Mộc Hàng cái này trong lòng vẫn là có chút cảm thấy Vô Tâm vì tự mình làm quá nhiều một chút. Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện cái kia một miếng ngọc. nhận chủ tại Đoan Mộc Hàng cái kia ngọc phiến. Đông Phương Mặc không rõ Đoan Mộc Hàng đột nhiên xuất ra cái này là có ý gì. Thế nhưng là, Đoan Mộc Hàng lại kéo qua Đông Phương Mặc tay, đem ngọc phiến này trực tiếp đặt ở Đông Phương Mặc trong tay. Vô Tâm, chiến lực của ngươi nghịch thiên, thiên phú dị bẩm, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta có thể hay không tự mình đi một chuyến Đồng Tước Đài? Chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi muốn đi thay ta đi một chuyến, ta không có cái gì có thể cảm ơn ngươi, cái này liền tặng cho ngươi đi. Nhưng là, Đoan Mộc Hằng sợ Đông Phương Mặc nhầm sẽ cái gì, lại tăng thêm một câu, Vô Tâm tiểu hữu, nhất định phải cẩn thận, liền tính là gì đều không nghe được, cũng không có quan hệ, ta chỉ cần cố gắng tu luyện, vẫn là có hy vọng. Chính là bởi vì như thế, ta cũng không có cách nào đi thăm dò cái này thần bí di tích. Cái này ngọc phiến, vẫn là tặng cho ngươi đi. Đông Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu, đem ngọc phiến này nhét về tới Đoan Mộc Hàng trong tay. Đoan Mộc tiền bối, giữa chúng ta, không cần nói như vậy. Xa lạ, ta lúc đầu cũng là muốn đi một chuyến cái kia nơi kỳ quái. Kỳ thật, ta chính là tiện đường mà thôi. Đoan Mộc Hằng còn muốn khuyên giải Đông Phương Mặc thủ hạ. Đông Phương Mặc lại chỉ Hạ Doanh Doanh cấm chế kia. Đoan Mộc tiền bối, cấm chế này mặc dù là ta bố trí, nhưng là, cũng là cần người duy trì. Người tại khổ tu thời điểm, vẫn là cần phải không ngừng xem xét hạ phu nhân cấm chế. Cho nên, người bây giờ là càng thêm không thể sai sót. Đoan Mộc tiền bối nếu là cưỡng ép giải trừ mình cùng cái này ngọc phiến nhận chủ quan hệ, như vậy ngươi liền sẽ bị thương nặng, ngươi sẽ tại một lớn trong đoạn thời gian không thể chiếu cố hạ phu nhân. Chẳng lẽ ngươi yên tâm để Tâm Vũ một người chiếu cố hạ phu nhân sao? Đoan Mộc Hằng biết Đông Phương Mặc là tại tìm cho mình lý do, một cái ngay cả chính hắn cũng không thể từ chối lý do. Tại ngươi cái này bách biến linh trong điện, ta còn có thể có cái gì không yên lòng? Liền xem như Tâm Vũ cũng không có vấn đề. Đông Phương Mặc lại lắc đầu. Đoan Mộc tiền bối, ta lần này đi Đồng Tước Đài là sẽ không mang theo các ngươi. Ta liền Mỹ Điện bên trong là tuyệt đối không thể có bất luận người nào. Ta sẽ đem các ngươi đưa đến một cái chỗ hết sức an toàn đi. Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ, đem người một nhà này đưa đến Thính Phong Các. Sau đó kêu lên Dạ Đồng, mang theo Dạ Đồng đi, nắm chắc sẽ còn lớn hơn một chút, chỉ ít an toàn của mình bảo hộ sẽ tăng lên không ít. Đoan Mộc Hằng nhưng lại không biết Đông Phương Mặc những ý nghĩ này, coi là Đông Phương Mặc muốn bí quá hóa liều, vừa muốn mở miệng khuyên giải, đã bị Đông Phương Mặc khoát tay áo ngăn cản. Đoan Mộc tiền bối, ngài yên tâm đi, ta muốn dẫn ngươi đi địa phương là Thính Phong Các. Nơi đó, ta còn có một cái hảo huynh đệ, chúng ta cùng đi một chuyến Đồng Tước Đài. Cho nên, ngài không cần thiết lo lắng nửa phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.